Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, thư trừng chi hàm dưới, ngẩng đầu nhìn bảng đen, trên mặt bàn di động đã hắc bình, thiếu niên thon dài trắng nõn ngón tay có một chút không một chút ở trên mặt bàn nhẹ gõ. Thẳng đến di động đột nhiên lượng bình, là nàng Thiết Chí Lịch ngày nhắc nhở. Tấm áp nhắc nhở, người đại đáng yêu đang ở chờ ngươi, kiên nhẫn còn thừa 1%, ngươi đã có một ngày không có cùng người đại đáng yêu liên hệ. Trời hanh vật khô, tiểu tâm hắn nháo, thư trừng trên mặt nhẹ mổ khởi nhợt nhạt ý cười, một tay chi đầu, hơi hơi nheo lại đôi mắt nhìn chằm chằm trên mặt bàn đột nhiên sáng lên lịch ngày nhắc nhở. Xa ở Á Quốc mỗ nam nhân nghe đột nhiên vang lên tích tích. Thanh, Lệ Mi hơi nhíu, cau mày, thâm thúy như biển rộng hai tròng mắt mang theo nghiêm nghị khí thế. Vinh Tuyển Dịch nhìn thoáng qua náo nhiệt hội trường, hướng người bên cạnh gật đầu ý bảo, tiếp theo cũng không màng người khác cái nhìn, một mình một người rời đi hội trường. Hắn rời đi không có bất luận cái gì một người dám nhiều lời một câu. Cho dù là chửi thầm Money gặp phải cái này vương giống nhau nam nhân bọn họ cũng sinh không ra bất. Luận cái gì lòng phản kháng, Vinh Tuyển Dịch thâm thúy như hắc rượu thạch giống nhau hai tròng mắt nhìn chằm chằm thiếu niên. Phát tới tin nhắn, khóe môi nhỏ đến khó phát hiện dơ lên, tin nhắn nội dung, TV thượng luôn là thổi, thường xuyên dùng não, uống nhiều nào đó hạch đào. Ta liền muốn biết, ta thường xuyên dùng tay, nên uống cái gì, thư trừng nhìn gửi đi quá khứ tin nhắn, nhẹ nhàng cười. Đùa giỡn A Tiểu Vinh hằng ngày nhiệm vụ ghét Vinh Tuyển Dịch mày khẽ nhếch. Nhẹ nhàng cười lên tiếng, trầm thấp tiếng nói mang theo tư tính phá lệ êm tai. Hắn ngón tay thon dài nhẹ nhàng đánh màn hình di động. Lắc đầu bật cười, dùng tay, tin nhắn nội dung, không tính sai nói ngươi hiện tại hẳn là ở đi học. Vinh Tuyển Dịch hai cái thủ hạ đứng ở một bên trợn mắt há hốc mồm nhìn ra chủ đối với di động. Bật cười bộ dáng, như tao sét đánh, mau nói cho ta biết là ta mắt mù. Ta có phải hay không nhìn lầm rồi? Hai người hai mặt nhìn nhau. Hôm nay không phải tận thế đi. Gia chủ cười, vẫn là đối với di động cười. Hai người xoa xoa đôi mắt, lại nhìn thoáng qua nghiêm trang nam nhân. Hai người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ai nha má ơi, còn hảo không phải, vừa mới khẳng định là mở ra phương thức không đúng. Đây mới là chính xác trợn mắt hình thức. Thư trừng hơi mễ khởi đôi mắt, ngón tay bụng ở di động màn hình kiện thượng bay nhanh mà đánh chữ. Cuối cùng ấn ở gửi đi tin nhắn kiện thượng, tin nhắn nội dung, quá độ mệt nhọc làm cho cánh tay thần kinh áp bách. Thư trừng tin nhắn nội dung, nói tiếng người, Vinh Tuyển Dịch thư trừng ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái bảng đen. Sau đó tiếp tục cúi đầu. Cấp nào đó nam nhân phát ra tin nhắn nội dung, ta không nghĩ làm bài tập, thư trừng tin nhắn nội dung, Vinh Tuyển Dịch thư trừng cười tủm tỉm, khản lâu như vậy nên tiến vào chính đề, tức phụ, cầu cháu A, tin nhắn nội dung, ngươi không phải nói làm ta cùng ngươi sao, nhà ngươi đại bảo bảo bị người khi dễ, thư trừng tin nhắn nội dung, ngươi có thể bị người khi dễ, thư trừng oai oai đầu. Biên tập tin nhắn, tức phụ, không mang theo như vậy à. Tuy rằng bảo bảo rất mạnh rất lợi hại, nhưng là không chịu nổi tiểu nhân quá nhiều à. Cuối cùng thư trừng còn hơn nữa một cái khóc không ra nước mắt nhan biểu tình. Vinh Tuyển Dịch hắc trầm như rượu đôi mắt vào giờ phút này nhiễm một tầng ý cười. Khóe môi nhỏ đến khó phát hiện gợi lên. Thật đúng là man muốn nhìn một chút thiếu niên tạc mau rồi lại không thể không cầu bộ dáng của hắn. Tin nhắn nội dung, Nga, thư trừng ngơ ngác nhìn di động giao diện thượng nam nhân phát tới đơn giản sáng tỏ một cái, Nga. Tự, Sigma, Huyền D, gạch nối chấm hỏi, Sid, nói tốt xã hội ta dịch ca, người xoái tiền cũng nhiều, đâu. PS học bá vĩnh viễn sẽ không minh bạch, học cha đọc sách cũng không phải vì lấy được rất cao thành tích, mà là vì thành tích ra tới điểm có thể đẹp một chút. Gặp phải ngày mai muốn khảo tiếng Anh, tiết tự học buổi tối xem tiếng Anh thư cửu cửu khóc hạt ở bàn học thượng. Hết chương.